Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 708. Không nên chuyện phát sinh, hay là để ta đi? Chu Hạ đang ở từ chối Thiên Bảo đỡ hắn. Một thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên. Quay đầu nhìn, Tiểu Hồ từ bên cạnh bàn kia nhanh chóng đi tới. Cảm ơn, ta không sao. Chu Hạc cười từ chối một tiếng, phục hồi tinh thần, đi về phía trước. Tiểu Hồ cùng Thiên Bảo nhìn nhau một cái, tuy nhiên cũng đi theo. Chu Hạc không biết hai người này tình huống gì, làm gì còn đuổi theo. Uống rượu say vốn là có chút mất thể diện, trước mặt mọi người, còn để cho hai cái mỹ nữ đỡ hắn. Quả thực khó coi, coi như Tiểu Hồ là hạ hoa nhân. Hắn cự tuyệt Dương Thiên Bảo, để cho Tiểu Hồ dìu nàng cũng không tiện, sẽ để cho Thiên Bảo ngay trước mọi người thập phần khó chịu. Tiểu Hồ, ngươi làm gì à? Cho ngươi giới thiệu cho ta lão bản của các ngươi nhận biết bao nhiêu lần? Miệng ngươi bên trên đáp ứng, nhưng xưa nay không tiến cử quá, hôm nay chả thế nào hủy đi ta đài. Dương Thiên Bảo hết sức hạ thấp giọng, đối bên người Tiểu Hồ nói. Nhưng trước mặt Chu Hạ vẫn là nghe được. Hắn uống có chút say, nhưng thần thức hay lại là rõ ràng, chỉ bất quá thân thể có chút không quá được khống chế. Ta baby, làm gì tức giận a? Không có ta tại chỗ, đợi một hồi ông chủ chúng ta thế nào để ý tới ngươi? Đúng hay không? Tiểu Hồ nhỏ giọng trả lời. Thật ấy ư? Một hồi ngươi sẽ giúp ta cùng hắn nói chuyện. Dương Thiên Bảo nhất thời cao hứng, nàng với Chu Hạ không nhận biết, nhân gia dĩ nhiên sẽ không cho nàng mặt mũi. Yên tâm đi, ngươi là ta tốt khuê mật a. Tiểu Hồ cười nói. Chu Hạ nghe phía sau hai người nhỏ giọng nói chuyện, trong bụng cười thầm, hai người này là lấy vì hắn uống say, không cẩn thận như vậy, hay là cố ý nói cho hắn nghe. Bất kể như thế nào, Tiểu Hồ thật đúng là dám nhận lời, nàng đều không được công nhận, còn muốn giúp nàng khuê mật. Nghĩ tới đây, Chu Hạ tinh thần buông lỏng, bước chân không yên, thân thể không lại lung lay một chút. Phía sau hai người thấy như vậy, mau tới trước từ tả hữu hai bên đỡ lấy hắn. Lần này tùy ý Chu Hạ nói thế nào cự tuyệt, hai người nhưng đều là không buông ra rồi. Cho đến đem Chu Hạ đỡ đến lầu hai một gian phòng khách nhà cầu trước. Hai người mới thả mờ. Chu Hạ vào nhà cầu để chống tự mình sau. Rửa tay đi ra. Lại thấy hai người kia vẫn còn ở bên ngoài chờ. Cho đến Tiểu Hồ phải giúp Dương Thiên Bảo thuyết phục. Liền giả bộ choáng váng đầu mà nói. Tiểu Hồ, ta có chút choáng váng đầu. Muốn nghỉ ngơi một hồi. Ngươi giúp ta cho Trương Chiêu. Dương Thiên Chân nói một tiếng, để cho bọn họ chiêu đãi tốt các vị lão tổng, ngươi cũng giúp xã giao xuống, ngươi không sao chứ, vậy là ngươi ở nơi này nằm biết, hay lại là dìu ngươi hồi phòng ngươi. Tiểu Hồ nhìn không ra, cho là Chu Hạ thật không thoải mái, lo lắng hỏi. Một bên Dương Thiên Bảo có chút lúng túng, cái này trường hợp hạ, nàng dĩ nhiên không có cơ hội với Chu Hạ nói chuyện với nhau. Với đối phương làm quen, không cần, khách quý đều tại, ta ở nơi này nằm mấy phút liền có thể. Hai người các ngươi cũng sắp đi làm việc đi. Chu Hạ nói xong, không để ý tới hai người, liền hướng bên cạnh phòng ngủ đi tới. Hai vị mỹ nữ thấy vậy cũng không có cách nào. Dương Thiên Bảo nhìn Chu Hạ khép lại cửa phòng ngủ, có chút suy tư, liền đề nghị, Tiểu Hồ. Nếu không ngươi trước đi thông báo, ta ở chỗ này trước chờ các ngươi ông chủ. Ngươi một hồi đi lên giúp ta có được hay không? Cũng được, vậy ngươi chờ ở đây. Đúng rồi, không nên lộn xộn tâm tư nha. Nếu không ta lại sẽ nói cho Tiểu Đô Phi, Tiểu Hồ Ly trước khi đi, vẫn không quên quay đầu dặn dò một câu. Dương Thiên Bảo tức chừng mắt nhìn nàng. Này cũng cái gì ha? Khi nàng là người nào? Lại nói, năm nay xuân tiết, nàng liền muốn với bạn trai đi bọn họ lão gia hết năm. hai người mặc dù còn không có chính thức công khai, nhưng đã gặp gia trưởng, các loại hồi lão gia sau đó. Thứ này cũng ngang với chính thức chắc chắn quan hệ. Tiểu Hồ sau khi rời khỏi, Thiên Bảo ngồi trên ghế salon ở phòng khách, cầm điện thoại di động cúi đầu nghiêm túc suy tính. Tưởng tượng suy nghĩ một hồi Chu Hạ đi ra, thế nào với hắn giới thiệu tự mình, cho Chu Hạ lưu lại ấn tượng tốt. Tốt sau này đạt được cơ hội hợp tác, còn không có nghĩ đến cái gì. Trong tay điện thoại di động liền vang lên, điện thoại gọi đến biểu hiện là ông chủ Tiểu Vương Tổng. Nàng vội vàng tiếp thông, "Baby, ngươi là ở cùng với Chu Hạ chứ?" Điện thoại mới vừa kết nối, liền truyền đến đối phương đè thấp giọng hỏi, "Không có, hắn ở phòng ngủ nghỉ ngơi, ta chờ ở bên ngoài đến." Dương Thiên Bảo cũng không muốn đối phương hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Cái gì? Ngươi thế nào đần như vậy? Thật vất vả với Chu Hạ âm thầm một mình, ngươi cũng không biết phải nắm lấy cơ hội sao?" Bên đầu điện thoại kia Tiểu Vương Tổng tức giận khiển trách âm thanh truyền tới. "Ông chủ, không có rồi, Chu đạo thân thể của hắn không thoải mái, nằm mấy phút sẽ đứng lên, ta chờ ở đây." Tiểu Hồ đợi một hồi đi lên nói nàng sẽ giúp ta tiến cử nói chuyện. Dương Thiên Bảo không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc giải thích, nàng với Chu Hạ căn bản không quen, cũng không nói nên lời, vừa có thể làm gì? Ngươi làm sao lại bất khai khiếu? Loại chuyện này nàng có thể giúp ngươi? Lại nói, ngươi là tiểu hài tử mà, hôm nay ta không mang người khác, mang theo ngươi tới. Tại sao? Ông chủ, ta không hiểu ý ngươi. Dương Thiên Bảo thấp giọng ê a đạo, nội tâm hết sức kháng cự đối phương ám chỉ, nhưng lại không dám ngạnh khí địa phản bác. Ha ha, bên đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng cười nhạo âm. Ngươi có hiểu hay không không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết bây giờ là cái cơ hội là được. Ta giúp ngươi kéo Dương Tiểu Hồ. Ngươi, điện rất nhanh thì lời nói cúp. Dương Thiên Bảo cầm điện thoại di động, nhìn một chút phòng ngủ phương hướng, nghĩ đến mới vừa rồi ông chủ giáo huấn, mặt đầy vẻ do dự, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng biểu tình kiên định đi xuống, hay lại là tiến lên đẩy ra cửa phòng ngủ. Chu Hạ tiến vào phòng ngủ khép cửa lại sau, cho là đi Tiểu Hồ cùng Thiên Bảo, tâm lý buông lỏng rất nhiều, một con nhào vào trên giường, cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn vốn muốn liền nằm úp sấp mấy phút, liền nhanh đi về xã giao khách quý, lại bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Trong lúc ngủ mơ tựa hồ làm được một giấc mộng, trong mộng tình cảnh vô cùng chân thực, mỹ lệ sinh động, để cho hắn tràn đầy hăng hái. Không biết thế nào, hắn liền cùng Tiểu Hồ chiến đấu với nhau, cũng không biết tại sao, nàng so với bình thường ôn nhu thẹn thùng rất nhiều. Này tựa hồ khơi dậy hắn lòng chinh phục, càng thêm điên cuồng phát ra đến, chính là tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, đối phương tựa hồ không chịu nổi, kiều ngâm uyển chuyển qua mặt, nhưng lại thành khác một khuôn mặt mỹ lệ mặt. Sự biến hóa này thiếu chút nữa đem Chu Hạ hù dọa trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Hắn nhất thời thanh tỉnh lại, "Này, tại sao là ngươi?" Thấy trong mộng cảnh tượng biến thành sự thật, quần áo của Dương Thiên Bảo không chỉnh, đầu tóc rối bời, mặt đẹp đỏ bừng, thẹn thùng không dám nhìn hắn. Chu Hạ cả người cũng bối rối, hắn cũng cố không phải những thứ khác, xách súng xuống ngựa, xuống thuyền đứng trên mặt đất, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, muốn mau rời khỏi cái này lúng túng cảnh tượng. Bên kia Dương Thiên Bảo thấy Chu Hạ cái này hành động, đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tao thao tác, tại chỗ tiêu diệt chứng cớ sao? Baby, ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến Tiểu Hồ vội vàng tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ. Dương Thiên Bảo cũng không đoái hoài tới truy cứu, cũng vội vàng xuống thuyền, nhanh chóng thu thập tóc để nguyên quần áo phục. Cũng còn khá trước hai người đều không giải trừ vũ trang. Chu Hạ nhanh chóng thu thập xong tự mình, thấy tràn đầy mặt nhăn giường, tiến lên vuốt ve. Lúc này Dương Thiên Bảo lấy đại cục làm trọng, cũng thập được rồi tự mình, nhất thời tâm buông xuống hơn phân nửa. Bên ngoài Tiểu Hồ Thanh Âm đã đến cửa, Chu Hạ đang muốn đi lên khai môn, lại bị Dương Thiên Bảo một cái kéo lại. Thế nào đây? Chu Hạ kinh ngạc nhìn nàng, đây cũng là làm cái gì? Môi son, Dương Thiên Bảo nhắc nhở một câu, trực tiếp đưa tay dùng sức lau nổi lên Chu Hạ má trái, cánh tay môi trên ấn. Két, giấy rủa chốt cửa âm thanh vang lên, ánh mắt của Chu Hạ thành khe nhỏ, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, nhưng môn không có bị mở ra, hiển nhiên là đóng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.